Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 220, huyết sắc cổ thành. Góc truyện audio.com. Bát hoàng tử phủ đệ. Tiêu Viễn Liệt cùng Mộ Khuynh Tuyết chính đang chiêu đãi một tên thanh niên. Thanh niên thân mặc áo bào trắng, bạch bào phía trên điểm xuyết lấy một số đỏ như máu cánh hoa. Nhìn qua dị thường yêu diễm, hắn sắc mặt so người bình thường trắng nõn, giống như đã lâu không gặp ánh sáng mặt trời đồng dạng. Tại hắn đứng phía sau một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử dung nhan so với Mộ Khuynh Tuyết kém một chút, nhưng lại cũng xinh đẹp rung động lòng người. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt không có cảm tình đồng dạng. Thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Khuynh Tuyết, lộ ra vẻ tham lam, không hề có chút che giấu nào. Điện hạ có phúc lớn, có Mộ cô nương mỹ nhân như vậy phụ tá, thật là làm cho ta cực kỳ hâm mộ a, bạch bào thanh niên cười nói. Ô Ngôn huynh, huyết sắc cổ thành chẳng lẽ còn thiếu mỹ nữ à, các ngươi thành chủ phu nhân. Đây chính là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, nghe đồn nàng thủ hạ có 4 tên tuyệt sắc mỹ cơ. Ô Ngôn huynh cần phải có cơ hội âu yếm đi. Bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt đem chén rượu trong tay bên trong tử uống một hơi cạn sạch. Nhẹ giọng nói ra, điện hạ, cái kia 4 vị cũng không phải bình thường người. Chúng ta vẫn là không phải đàm luận cho thỏa đáng. Nghe được bát hoàng tử nói đến thành chủ phu nhân thủ hạ tứ đại mỹ cơ lúc, cái kia bạch bào thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, sau đó mở miệng nói. Xem ra hắn rất kiêng kỵ 4 người kia. Lần này điện hạ mời ta đến đây là vì chuyện gì? Bạch bào thanh niên sau đó hỏi. Ta cho Ô Ngôn huynh tìm kiếm một tên mỹ nhân. Ta hy vọng Ô Ngôn huynh trợ giúp ta khống chế nàng, để cho nàng giúp ta hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cái này mỹ nhân liền xem như ta đưa cho Ô Ngôn huynh lễ vật. Bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt mở miệng nói. Không có vấn đề. Ta đến Tây Lương đế quốc chính là vì phụ trợ điện hạ leo lên thái tử chi vị. Điện hạ không được khách khí. Bạch bào thanh niên nhẹ giọng nói ra. Bạch bào thanh niên, tên là Ô Ngôn, đến từ đại âm đế quốc huyết sắc cổ thành. Huyết sắc cổ thành lấy huyết cổ vì tu luyện thủ đoạn. Bọn họ thông qua phóng thích cổ trùng, hấp thu máu tươi. Theo cổ trùng hấp thu máu tươi càng nhiều, thực lực bọn hắn thì sẽ biến càng mạnh. Đương nhiên cũng có thể thông qua huyết cổ khống chế người khác. Hắn đứng phía sau cái này thị nữ cũng là bị hắn huyết cổ khống chế. Hắn đến đây Tây Lương đế quốc là tiếp vào huyết sắc cổ thành mệnh lệnh, trợ giúp bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt chiếm lấy Tây Lương đế quốc thái tử chi vị. Quảng cáo, tốt, ta nhớ nàng cũng sắp đến. Bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt, tại lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, trong mắt mang theo một chút trách cứ. Cái này Diệp Thanh Diêu vậy mà để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Mộ Khuynh Tuyết trong đôi mắt cũng là tức giận. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Diêu muộn như vậy còn chưa tới. Bạch Tây Lâu cái phế vật này, đi mang cá nhân đều muộn như vậy. Mộ Khuynh Tuyết tâm lý mắng thầm, nhưng là trên mặt thì là mang theo nụ cười. Trả lời, điện hạ yên tâm, ta đã an bài Bạch Tây Lâu tự mình tiến đến, dẫn người đến đây. Tại trở lại bát hoàng tử phủ đệ về sau, nàng sợ Diệp Thanh Diêu làm trái nàng ý tứ, đến lúc đó không đến bát hoàng tử phủ đệ, cho nên hắn thì an bài Bạch Tây Lâu tiến đến, để hắn mang theo Diệp Thanh Diêu đến đây. Hô, một đạo thanh âm rất nhỏ ở ngoài điện vang lên. Mộ Khuynh Tuyết đôi mắt sáng lên, nhẹ giọng nói ra, điện hạ các nàng tới. Tại Mộ Khuynh Tuyết vừa mới nói xong thời điểm, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Khuynh Tuyết, ta đem người mang cho ngươi tới. Bạch Tây Lâu khi nhìn đến Mộ Khuynh Tuyết về sau, tiến lên mở miệng nói. Sau đó thì là hướng về phía bát hoàng tử chắp tay ôm quyền nói. Gặp qua bát điện hạ, Tây Lâu tới chậm, còn mời điện hạ thứ lỗi. Bạch huynh khách khí, mời ngồi. Bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt bắt chuyện Bạch Tây Lâu ngồi xuống. Bạch Tây Lâu cũng không có khách khí. Chậm rãi ngồi xuống Mộ Khuynh Tuyết bên cạnh. Ánh mắt mang theo mê ly nhìn lấy Mộ Khuynh Tuyết. Liếm chó. Không có tới trước cái thế giới này cũng có liếm chó. Tô Hạo nhìn lấy Bạch Tây Lâu dáng vẻ. Trong lòng không khỏi đậu đen rau muống. Làm sao còn nhiều thêm một người. Mộ Khuynh Tuyết khi nhìn đến Diệp Thanh Diêu sau lưng. Mặc áo đen hắc bào Tô Hạo. Nhướng mày mà hỏi. Đó là Diệp Thanh Diêu tân thu tùy tùng. Thiên cảnh nhất trọng thực lực. Không cần để ý. Bạch Tây Lâu nhìn lấy Mộ Khuynh Tuyết nhẹ giọng nói ra. Hắn khi tìm thấy Diệp Thanh Diêu thời điểm. Liền thấy Tô Hạo. Tô Hạo thực lực, thiên cảnh nhất trọng, trong mắt hắn tùy thời đều có thể giải quyết, cho nên liền không có ngăn cản Diệp Thanh Diêu mang người đến đây. Thanh Diêu, gặp qua bát điện hạ, Diệp Thanh Diêu khom người nói. Thanh Diêu cô nương, mời ngồi, bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt vỗ tay một cái. Trong điện phục thị hai tên tùy tùng bụi, lập tức ở Diệp Thanh Diêu trước mặt trưng bày một chương bàn nhỏ. Đồng thời phía trên một chút thì thịt rượu hoa quả. Diệp Thanh Diêu chậm rãi mà ngồi. Tô Hạo thì là đi theo phía sau của nàng. Hắn ánh mắt đánh giá bát hoàng tử. Còn có Mộ Khuynh Tuyết. Cái này Mộ Khuynh Tuyết xác thực dài đến yêu diễm rung động lòng người. Bất quá tại Tô Hạo quan sát người cuối cùng thời điểm. Tại hắn y phục trong tay áo tam thi não thần cổ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Giống như gặp cái gì đặc biệt hưng phấn sự tình đồng dạng. Tại ống tay áo của hắn bên trong đảo quanh. Tô Hạo bất động thần sắc đứng tại Diệp Thanh Diêu sau lưng. Chậm rãi rủ xuống cánh tay của mình. Trong tay áo tam thi não thần cổ trượt xuống đến lòng bàn tay của hắn. Tại hắn lòng bàn tay chuyển động. Theo sau đầu phương hướng chỉ hướng cái kia bạch bào thanh niên. Cái kia trên thân người có đồ hấp dẫn tam thi não thần cổ. Lúc này, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh vang lên, nhìn thấy Bạch Liên giáo đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết. Tự động hoàn thành Mộ Khuynh Tuyết tung tích nhiệm vụ. Khen thưởng, 10.000 đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ này quả thực cũng là tặng không? Tô Hạo nghe hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Tâm lý mừng thầm xuống. Lúc này, quảng cáo, Diệp Thanh Diêu mở miệng nói. Không biết bát điện hạ chiêu Thanh Diêu đến đây là vì chuyện gì? Ta muốn bát điện hạ cùng chúng ta Bạch Liên giáo công việc. Cần phải cùng Khuynh Tuyết Thánh Nữ nói xong rồi. Diệp Thanh Diêu tại lúc nói chuyện. Ánh mắt nhìn phía một bên Mộ Khuynh Tuyết. Thế nhưng là lúc này Mộ Khuynh Tuyết. Nhưng thật giống như không nhìn thấy Diệp Thanh Diêu đồng dạng. Ngay tại ứng phó Bạch Tây Lâu nhiệt tình. Thanh Diêu cô nương. Chiêu ngươi đến đây. Khẳng định là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Nghe Khuynh Tuyết nói. Thanh Long hội đại công tử ứng thường sinh đối ngươi có lòng ái mộ. Ta muốn mời Thanh Diêu cô nương. Giúp ta liên hệ ứng công tử. Để hắn giúp ta chiếm lấy thái tử chi vị. Tiêu Viễn Liệt bưng chén rượu nhẹ giọng nói ra. Điện hạ, ta cùng Thanh Long hội ứng thường sinh. Không có bất kỳ quan hệ gì. Mời điện hạ không nên tin lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Diệp Thanh Diêu không nghĩ tới Tiêu Viễn Liệt cùng Mộ Khuynh Tuyết muốn nàng đến đây. Lại là muốn dùng nàng liên hệ với Thanh Long hội. Cho nên nàng lập tức phủ quyết. Liền xem như lời đồn, ta muốn lấy Thanh Diêu cô nương mị lực, hẳn là cũng khả năng giúp đỡ điện hạ một tay. Điện hạ, chúng ta trước uống một chén. Lúc này thời điểm cái kia bạch bào thanh niên mở miệng nói. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy Diệp Thanh Diêu. Ánh mắt kia thật giống như đang thưởng thức chính mình âu yếm lễ vật đồng dạng. Sau đó bưng chén rượu hướng về bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hỏi thăm. Cái kia một tia giống như đang nói. Đây có phải hay không là vừa mới nói tới nữ tử kia? Tốt, ô huynh nói rất đúng. Chúng ta trước uống một chén. Bát Điện Hạ lúc nói chuyện cũng khẽ gật đầu. Thanh Hồng cho Thanh Diêu cô nương đổ vào tửu. Nhìn thấy Bát Hoàng tử gật đầu, thanh niên kia đối với sau lưng nữ tử phân phó nói. Nữ tử kia nghe được mệnh lệnh về sau, cầm lấy thanh niên trên bàn tửu, chậm rãi đi vào Diệp Thanh Diêu trước mặt, cho Diệp Thanh Diêu rót thêm rượu, theo sau lui xuống. Ngay tại nữ tử này lui ra thời điểm, Tô Hạo trong tay Tam Thi Não Thần Cổ lần nữa chuyển động, đầu trực chỉ hướng Diệp Thanh Diêu trên bàn chén rượu kia. Tô Hạo trong tay Tam Thi Não Thần Cổ chuyển động, hướng về, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.